Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Xuân Khánh và Trần Đình xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ tường thuật với quý vị món quà cuối cùng của Cha Carlo Gnocchi. Sau cùng sẽ là mục Lịch sử thần học do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Các nhà hộ giáo Latin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.